Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, bị mảnh đạn cắn một cái. Tối hôm đó, La Mạch kéo lấy phi thường mệt mỏi thân thể trở lại chỗ ở. Muốn đem quần áo trên người cởi ra, không chỉ có là bởi vì phần diễn, cũng là bởi vì mình thật sợ lạnh. Dù sao La Mạch xuyên qua đặc biệt nhiều, 3 kiện giữ ấm nội y, bên ngoài vẫn là 1 kiện thật dày miên áo. Lúc này hắn bắt đầu đi phía ngoài miên áo cởi ra. Thoát đến bên hông thời điểm, bất thình lình cảm giác có chút dính. Hắn xé thoáng một phát mới kéo xuống đến. Thoát giữ ấm đồ lót thời điểm cảm giác càng cường liệt một điểm. Đến kiện thứ 2 thời điểm, không chỉ có xé không ra, với lại cảm giác mình trên lưng bất thình lình đau. Không đúng, La Mạch càng ngày càng cảm thấy sự tình có điểm không đúng. Đi nhanh lên đến tấm gương bên cạnh, đem đầu sau này xoay nhìn một chút phần eo của mình. Hắn vừa mới nhìn thấy eo ếch tình huống, nhất thời đầu óc trống rỗng. Bởi vì, ở chỗ đó đã là một mảng lớn màu đỏ đen. Hẳn là huyết, ta trúng đạn. La Mạch lúc này đầy trong đầu cũng là bối rối không chịu nổi suy nghĩ. Thậm chí cảm nhận được một tử vong ép tới gần cảm giác. Trúng đạn, hắn trúng đạn. La Mạch tay chân luống cuống một hồi lâu, ngược lại là chậm rãi bình tĩnh lại. Cái này không biết là viên đạn hay là thứ gì, cũng không chí mạng, với lại cũng không nên quá nghiêm trọng. Nếu không mình cũng không biết đến bây giờ mới biết được nơi đó xảy ra chuyện. Đương nhiên, đây có bởi vì ngày trời lạnh chính mình chết lặng nguyên nhân. Nhưng càng nhiều hẳn là bản thân nó không nghiêm trọng vấn đề. La Mạch tĩnh táo thoáng một phát, mặc còn dư lại 2 kiện bao ủ ấm nội y đi ra bên ngoài. Gõ Chu Tư Triều môn. Chu Tư Triều mở cửa nhìn thấy La Mạch, hơi kinh ngạc. A Mạch, thế nào? La Mạch xoay người cho hắn nhìn vết thương. Ta trên lưng xảy ra vấn đề, ta đoán chừng phải đi tìm bác sĩ nhìn xem. A, Chu Tư Triều nhìn thấy La Mạch phần lưng, nhìn thấy này một mảng lớn huyết dịch, nhất thời cũng dọa đến lảo đảo một cái. Cái này, chuyện gì xảy ra? Có thể là hôm nay ta tại nổ điểm phụ cận lúc ấy. La Mạch cũng không biết là tác dụng tâm lý hay là bởi vì chết lặng kỳ đi qua. Tóm lại ngang hông của hắn đã bắt đầu đau, thậm chí để cho hắn đi đường đều có điểm khó khăn. Ta tranh thủ thời gian đưa ngươi đi bệnh viện. Chu Tư Triều cái này muốn đi tìm kịch tổ bên trong. Tài xế, La Mạch vội kêu ở hắn. Thế nào? Chu Tư Triều hỏi thăm. La Mạch cắn răng nói. Vang động chớ quá lớn, ta còn có thể chống đỡ. Hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì. Đừng quá khoa trương. Chu Tư Triều thật sâu nhìn thoáng qua cái này 21 tuổi gia hỏa. Theo ánh mắt của hắn trong ngược lại là nhìn không ra cái quái gì kiên nghị đến. Với lại người này trên đầu toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Nhưng La Mạch lại tại càng ngày càng biểu hiện ra một dẻo dai tới. Tính dai này tại hắn 21 tuổi trên thân thể, thể hiện ra một chút cường đại sức kéo. Lúc này, Chu Tư Triều bất thình lình xác định một sự thật, tiểu tử này ngày sau tất thành châu báu. Trên người hắn đã không có một chút vừa mới thành danh thanh niên bọn họ táo bạo cùng những thứ khác khí chất, mà từng bước bày biện ra một trầm ổn tới. Trên thực tế, đây cũng là La Mạch tại trải qua binh lính đột kích về sau. Dù sao là thuộc lòng từ bên trong đồ vật, hắn học xong không đi ôm oán niệm, không đi cả ngày bực tức đầy bụng. Học xong nhẫn nại, về sau, La Mạch tại không có quá nhiều người biết đến tình huống dưới đi bệnh viện. Sau đó, bác sĩ theo ngang hông của hắn lấy ra một khối như hạt đậu nành mảnh đạn. Bất quá, khối này mảnh đạn hoàn toàn chính xác đối với La Mạch không có quá lớn ảnh hưởng. Chỉ là đâm vào da của hắn tầng ngoài, còn không có phá hư quá nhiều bộ phận thân thể. Nhưng liền xem như dạng này, cũng vẫn là cần trừ độc các loại hàng loạt trình tự. Chỉ ít, khử độc thời điểm, La Mạch cũng là đau đến khóe miệng giật giật. Đến buổi sáng, La Mạch liền trực tiếp về tới studio. Hiện tại trên lưng không có gì đáng ngại, hắn cũng có thể tiếp theo tiếp tục quay chụp. Hắn còn chuẩn bị tốt nếu như Phùng Tiểu Cương không để cho mình động, chính mình phải nói như thế nào. Dù sao, tập kết hào lớn như vậy một cái kịch tổ, tùy tiện một ngày đình công liền phải lãng phí không ít tiền. Mà hắn là chủ giác, nếu như hắn dừng lại, toàn bộ kịch tổ đều phải hoàn toàn dừng lại. Hiện tại hắn từng bước học xong nhìn vấn đề năng lượng theo chỉnh thể đến xem. Đừng chỉ là chiếu cố chính mình. La Mạch mới vừa vặn trở lại studio. Chuyện của hắn rất nhiều người đều nghe nói. Tới thăm hỏi người bên tai không dứt. Vương Bảo Cường dạng này cùng hắn cảm tình tương đối khá. Phi thường sốt ruột. Nếu không tại bệnh viện cỡ nào nằm một lát a, ở lâu thêm yên tâm một chút. Người đây chính là bị mảnh đạn cho cắn. La Mạch mỉm cười lắc đầu. Không có chuyện. Cứ như vậy một điểm nhỏ thương tổn. Không có khả năng làm gì được ta. Vương Bảo Cường lại nói. Người thật chớ quá lớn ý a, không có việc gì. Người khi đó kém chút bị chết đuối. Còn không phải làm theo diễn. La Mạch nói đến binh lính đột kích sự tình. Vương Bảo Cường cũng chỉ có thể hắc hắc vui mừng. Để cho hắn cẩn thận về sau đi. Những người khác nhau nhau tới thăm hỏi. La Mạch cũng rất bất đắc dĩ rồi. Vốn là chuyện này hắn liền muốn trực tiếp chuyện nhỏ hóa không? Thật không nghĩ đến để cho mọi người đều biết. Về sau, Phùng Tiểu Cương cũng tới. La Mạch chuẩn bị xong ứng đối như thế nào Phùng Tiểu Cương không để cho mình tiếp tục chụp lý do. Thoái thác, có thể Phùng Tiểu Cương nhìn thấy La Mạch, nhưng chỉ là hỏi một câu. Cảm giác thế nào? Còn có thể, La Mạch nói. Phùng Tiểu Cương gật đầu. Còn nói. Có thể kiên trì đi diễn không? Có thể. Vậy là tốt rồi. Đợi lát nữa cẩn thận điểm. Phùng Tiểu Cương nói như vậy một câu về sau thế mà liền xoay người rời. Đi. La Mạch chuẩn bị xong một đống lý do thoái thác trong nháy mắt đều biến thành nước chảy về biển đông. Có loại một đấm đánh tới không trung hành vi. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút hơi ủy khuất ta đều chịu thương nặng như vậy rồi. Ngài thế mà kiểu nói này liền đi. Nhưng cái này điểm ủy khuất lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như là binh lính đột kích quay chụp trước La Mạch. Gặp được loại này ủy khuất. Thậm chí khóc lên cũng có thể. Nhưng bây giờ, ủy khuất của hắn hoàn toàn chỉ là như vậy sự tình trong nháy mắt. Vốn là, Phùng Tiểu Cương thì không cần đối với mình quá quan tâm. Chỉ cần mình còn có thể tiếp tục diễn kịch. Đạt tới yêu cầu của hắn là có thể. Chính mình cũng không phải thân thích của hắn hoặc là người nào. La Mạch nghĩ tới những thứ này về sau. Lắc đầu cười cười. Tiếp theo liền bắt đầu lại từ đầu hôm nay quay chụp. La Mạch trên lưng bị thương sự tình mọi người đều biết. Bất quá hắn hiện tại một lần nữa đi diễn. Vẫn không có nửa điểm rụt rè. Phảng phất không có một tơ một hào vết thương một dạng. Tất cả mọi người bị cái này mới 21 tuổi ra hỏa khiến cho có chút cảm động. Hắn cái tuổi này, đều có thể liều mạng như thế biểu diễn. Kịch tổ bên trong mọi người. Bây giờ đối với La Mạch cũng đều có xuất phát từ nội tâm địa tôn nặng. Hôm nay đi diễn hạ xuống. Kết thúc công việc cũng đặc biệt nhanh. Kết thúc công việc về sau. La Mạch tại ít người địa phương mới một lần nữa lộ ra vẻ mệt mỏi. Ngang hông vết thương rất đau. Đoán chừng có huyết chảy ra rồi. Lúc này, Phùng Tiểu Cương đang tại quản chế trước mặt nhìn xem ban ngày quay chụp chiếu lại. Một bên xem lại một bên nhảy mũi. Sinh bệnh bắt đầu dày vào thân thể của hắn. Bất quá, nhìn thấy La Mạch diễn địa phương tốt. Hắn sẽ nhịn không được đứng dậy nói một tiếng tốt. Thế nhưng là xà nhà quá thấp. Như thế đứng lên, đem hắn đầu đều cho xô ra rồi một cái bao. La Mạch trở lại chỗ ở về sau. Quả nhiên phát hiện vết thương địa phương có huyết chảy ra rồi. Hắn cởi quần áo ra lại cùng Chu Tư Triều đi bệnh viện trong thay thuốc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.